Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 378 cuối cùng một người. Đan Thiên Hành đã xảy ra chuyện, người cuối cùng tỉnh. Hai người chăm miệng một lời nói, Vương Diệp liền rót tam bình dược tề. Nằm trên mặt đất lau miệng mũi tràn ra máu tươi. Dùng tinh thần lực hỏi Lôi Mộc, ta ngủ bao lâu? Suốt 4 ngày, ta như thế nào kêu ngươi? Ngươi đều không có phản ứng. Sau lại ta chỉ có thể tiến vào ngươi tinh thần hải. Cũng may mắn ta đi vào. Lôi Mộc tưởng tượng đến lúc ấy nhìn đến cảnh tượng. Không cấm nghĩ lại mà sợ, Vương Diệp tinh thần hải thế giới thế nhưng chia làm hai nửa. Trong đó đen nhánh một nửa đang ở cắn nuốt sáng ngời một nửa kia. Hơn nữa một bên cắn nuốt một bên vỡ vụn, Lôi Mộc liền mạo hiểm đem chính mình tinh thần lực đâm vào Vương Diệp tinh thần hạch chung. Lúc này mới đánh thức hắn, ngươi vừa rồi nói Đan Thiên Hành. Ngươi như thế nào biết hắn đã xảy ra chuyện? Tính, ngươi trước đừng nói, chạy nhanh trước chữa thương. Lôi Mộc vội la lên, Vương Diệp đành phải nghẹn lại nói hết dục vọng. Chuyên tâm trị liệu, này trong thị trấn lực lượng tuy rằng đáng sợ. Nhưng trọng điểm đều ở cảnh trong mơ. Chỉ cần tránh thoát ra tới. Kia cổ lực lượng tựa hồ cũng vô pháp lại làm mặt khác dư thừa sự tình, lại nói con nhện cận cùng đại. Hắc đã ra tới bảo hộ hắn, Tiểu Quang không được. Tiểu Quang vừa ra tới cũng bắt đầu nằm mơ. Vương Diệp vừa thấy không đối liền chạy nhanh đánh thức nàng. Đem nàng lại thả lại trùng sao, bất quá Tiểu Quang cho hắn một cái quan trọng tin tức. Đó chính là nàng cảnh trong mơ vai chính cũng là Đan Thiên Hành, con nhện cận cùng đại hắc không có. Đã chịu ảnh hưởng, mà hai người cộng đồng đặc thù chính là không có chân chính thân thể, chữa thương. Lôi Mộc quát lớn, Vương Diệp thu thần. Không dám lại phân tâm, đại hắc nhìn phía bên cạnh sát đường phòng, lâm chủ yếu đường phố hai bài. Phòng ở đều mở ra nhà chính đổi thành bề mặt, làm một ít sinh ý, hiện tại. Vương Diệp liền ngồi tại đây điều phố buôn bán lộ trung tâm, bên trái là một nhà bán nước tương. Đường giấm gạo và mì lương thực cửa hàng. Bên phải là một nhà bán cây tử đằng giỏ mây đằng chế phẩm cửa hàng, rõ ràng đã bị vứt bỏ thật lâu. Nhưng này trên đường phố sở hữu cửa hàng đều mở ra đại môn. Thật giống như bọn họ còn ở buôn bán. Thậm chí bên trong bầy biện thoạt nhìn đều hoàn hảo không tổn hao gì. Liền cho tàn cũng chưa nhiều ít, đại hắc nhìn về phía đằng chế phẩm trong tiệm. Bởi vì chiếu sáng duyên cớ, qua mặt tiền cửa hàng 1/2, lại hướng trong xem liền thấy không rõ. Chỉ có thể nhìn đến một bóng ma, các ngươi có hay không phát hiện 4 ngày tới nơi này thời tiết. Vẫn luôn là trời đầy mây, nhìn không tới bất luận cái gì hiện tượng thiên văn. Con nhện cận nói, đại hắc, uông. Bên trong có người đang nhìn chúng ta, con nhện cận thân ảnh chợt lóe. Bò vào kia ra đằng chế phẩm cửa hàng. Qua 10 tới phút mới ra tới, không có người. Nhưng bên trong thực sạch sẽ, uông. Ở lầu 2, con nhện cận cùng đại hắc cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2 sát đường cửa sổ, 2. Phiến hắc u u cửa sổ. Thật giống như hai chỉ hắc u u đôi mắt, uông. Đại hắc ánh mắt rời đi. Nhìn về phía bên trái lương thực cửa hàng, kia ra mặt tiền cửa hàng bên trong cũng có ai đang nhìn bọn họ, kia đồ vật ở nghĩ cách dẫn chúng. Ta rời đi, con nhện cận phán đoán, ai cũng không có chú ý tới. Vương Diệp cổ tay áo toát ra một cây sợi mỏng, kia sợi mỏng dọc theo quần áo rơi xuống mặt đất, nhanh chóng kéo dài đi ra ngoài. Cùng chung quanh rêu xanh hợp thành nhất thể, Vương Diệp hết sức chăm chú chữa thương. Lần này hắn bị thương thực trọng, là hắn trọng sinh tới nay bị thương nặng nhất một lần, 2 cái giờ. Sau, hắn mặt ngoài vết thương đã toàn bộ biến mất, trong cơ thể ngoại đều không hề xuất huyết. Nhưng Vương Diệp biết hắn bị tổn thương cập căn bản, yêu cầu một chút thời gian hảo hảo an dưỡng, Lôi Mộc vẫn luôn ở bảo hộ hắn. Cảm giác được hắn đã kết thúc trị liệu, lập tức nói, nơi này không an toàn. Đi phía trước đi 300 mễ, rẽ phải tiến một cái tiểu phố, vẫn luôn đi phía trước đi, nhìn đến một ngụm giếng, đi miệng giếng bên phải thứ 5 hộ nhân ra, Mộc Mộc. Ngươi là đã đem thị trấn tìm tòi một lần sao? Vương Diệp tại chỗ đứng lên, thuận tay đem trên người mang huyết quần áo cũng thay đổi. còn bắt tay mặt rửa rửa, ân, đi nhanh đi, trời tối càng phiền toái. Lôi Mộc thừa nhận, Vương Diệp nhanh hơn bước chân. Đại Hắc cùng con nhện cận cản phía sau, sắc trời trở tối. Nguyên bản chính là trời đầy mây. Qua buổi chiều 3 giờ, liền hắc đến đặc biệt mau, uông. Thật nhiều người đang xem chúng ta. Bọn họ đều ở trong phòng, Vương Diệp thế nhưng giơ tay đối hai bên phòng ốc bãi bãi. Còn vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Hải, đại gia hảo, nhận được chiếu cố, gần nhất liền cho ta đưa như vậy một phần đại lễ. Này phân ân tình ta nhớ kỹ, tại hạ nhất định sẽ báo đáp chư vị, hắn Vương Diệp chính là như vậy một cái thích ghi thù đồ vật. Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Toàn bộ trấn nhỏ nhiệt độ không khí tựa hồ ở trong phút chốc hạ thấp ít nhất 10 độ, Vương Diệp thở ra một hơi, thế nhưng có xương trắng dâng lên, a, thật thích hợp chụp quỷ phiến, muốn ta là nơi này quỷ, ta liền tìm người hợp tác, đem trấn nhỏ lợi dụng lên, đến lúc đó kiếm được đại lượng tiền tài, lại có đại lượng tài nguyên, muốn làm cái gì không thể làm, hà tất nghẹn nghẹn khuất khuất mà oa ở chỗ này, ai. Đây là một đám không kiến thức, người nói lại nhiều bọn họ cũng không biết bên ngoài thế giới biến hóa. Chỉ cho rằng vẫn là vài thập niên trước như vậy, bọn họ nên lại chờ mấy năm lại làm ầm ĩ. Khi đó Internet tiến vào ngàn gia vạn hộ, bọn họ có Internet, liền sẽ không như vậy không kiến thức. Ngay cả giờ cho quỷ, đều làm đến một chút đều không dọa người. Dịch bệnh a, bọn họ liền không thể nghĩ ra càng tốt chủ ý sao? Còn có biết trước mộng, bọn họ đương hiện tại phía chính phủ tổ chức vẫn là qua đi thời cổ những cái đó mua quan ngốc. Ngách phế, vẫn là chỉ biết đọc sách thư sinh quan. Chỉ cần thống kê một chút, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện những người đó cảnh trong mơ tất cả đều là cùng cá nhân tương. Lai, bọn họ đại khái cũng muốn cho ngươi nhìn đến người kia tương lai. Nhưng không nghĩ tới dùng sức quá độ, làm ngươi thấy được, ai, từ từ. Bọn họ có thể hay không không biết ta nhìn thấy gì. Lôi Mộc đặc biệt vô ngữ. Vương Diệp một người giả hai giác. Ở đàng kia lầm bầm lầu bầu nói được vui vẻ. Vương Diệp lắc đầu thở dài. Hẳn là lại mang một người tiến vào. Xem hắn sẽ mơ thấy cái gì. Tới rồi. Chính là nơi này. Lôi Mộc nhắc nhở. Vương Diệp bước chân hơi đốn. Nhìn về phía bên tay phải nhân ra. Tiến vào này đường nhỏ liền đều là người thường ra. Mỗi nhà mỗi hộ đều có tiền viện hậu viện. Phòng ốc là điển hình tam hợp phòng kiểu dáng, mặt khác hộ nhân gia viện môn đều là mở ra trạng thái. Chỉ có trước mặt hắn này hộ nhân gia viện môn nhắm chặt, Vương Diệp nhảy vào trong viện, nhà này sân. Thoạt nhìn muốn so mặt khác ra càng sạch sẽ một ít. Trong viện trải phiến đá xanh đều không có rêu xanh. Sân hai bên còn trồng đầy các loại tiểu rau dưa. Thậm chí còn có một cái bí đỏ cái giá. Bao phủ nửa cái sân, sân hành lang gấp khúc còn treo không ít ớt khô. Làm củ tỏi linh tinh hàng khô, sinh hoạt hơi thở phi thường nồng hậu, nơi này nhất định có người cư. Chú, Vương Diệp còn nghe được kẽo kẹt thanh, nhìn nhìn nửa khai nhà chính môn. Vương Diệp liền như vậy đi qua, nhà chính thế nhưng có một cái lão thái thái đang ở chân dẫm guồng. Quay tơ dệt vải chung. Kia kẽo kẹt thanh chính là guồng quay tơ phát ra thanh âm, lão thái thái nhìn đến Vương Diệp. Tiến vào, phi thường kinh ngạc nhưng lão thái thái thế nhưng không có sợ hãi. Còn nghiêng đầu đối hắn thực ôn hòa mà cười một cái. Dùng địa phương thổ ngữ nói gì đó, ngài hảo, ta cho rằng trong phòng không ai. Xin lỗi quấy rầy, Vương Diệp một bộ hảo hài tử bộ dáng nói, Lôi Mộc truyền âm. Đây là trấn trên số ít mấy cái không có tử vong chi lực địa phương. Nhưng chỉ có nơi này làm ta cảm thấy nhất bình thản. Mặt khác có người sống nhân ra. Người xem qua sẽ biết, Vương Diệp nhìn về phía lão thái thái cũng không nghe hiểu. Vương Diệp lời nói, nàng lại nói gì đó. Dừng lại dệt vải đứng lên, Vương Diệp vội qua đi đỡ lấy lão thái thái. Vị này lão thái tuổi tác nhìn ít nhất có 90. Hàm răng đều rớt hết, cười liền lộ ra trụi lủi lợi, miệng cũng bẹp nhưng lão thái thái nhìn một chút cũng không đáng sợ. Trên người cũng không có lão nhân đặc có mùi vị, ngược lại có một cổ nhàn nhạt không khó nghe trung dược hương, oa nhi. Đừng sợ, Nãi nãi không phải quỷ. Ngươi sờ sờ xem. Nãi nãi tay là nhiệt. Nãi nãi cũng không có bệnh. Không sợ a, lão thái thái trái lại vỗ vỗ Vương Diệp mờ u bàn tay. Hỏa ái mà Trần An nói, Vương Diệp dứt khoát đem chính mình tinh thần lực cùng lão thái thái tinh. Thần lực tương liên. Như vậy hắn là có thể trực tiếp lý giải lão thái thái lời nói, lão thái thái nửa điểm không có phát. Hiện, người thường tinh thần hải đối với am hiểu tinh thần lực siêu phàm giả tới nói chính là không bố. Chí phòng vệ siêu thị. Có thể tùy tiện quay lại, Vương Diệp hướng lão thái thái chớp chớp mắt. Cánh tay đỡ lão thái thái vững vàng, lão thái thái xem Vương Diệp không có trốn tránh. Cũng không có chạy trốn. Vui vẻ mà cười, thật nhiều năm lạp. Thị trấn rốt cuộc mở ra sao? Đại gia đã trở lại sao? Vương Diệp tâm đau xót. Lắc đầu. Không có. Theo ta một người lại đây. Ta là ra tới du lịch. Trong lúc vô tình chung đi tới nơi này, lão thái thái phát hiện chính mình thế nhưng nghe hiểu. Thiếu niên nói. Nhưng nàng không có ý thức được là Vương Diệp đem ý tứ trực tiếp truyền đạt cho nàng. Con tưởng rằng Vương Diệp nói chính là địa phương thổ ngữ. Lập tức cao hứng nói. Oa nhi, ngươi là thị trấn nhà ai hậu đại a? Vương Diệp ở suy xét muốn hay không lừa gạt lão thái thái. Nhưng hắn nhìn lão thái thái tràn đầy chờ đợi ánh mắt. Rốt cuộc vẫn là lắc lắc đầu. Không, ta không phải trấn dân hậu đại. Ta chỉ là trong lúc vô tình đi đến nơi này, lão thái thái thở dài. Trong mắt có tiếc hận cũng có thất vọng. Nhưng lão thái thái thực mau liền đem chính mình cảm xúc vứt đến một bên. Quan tâm hỏi, ngươi như thế nào một người chạy đến nơi đây tới? Nơi này bên ngoài đều là núi lớn. Trên núi dã thú đối bên ngoài người đặc biệt hung. Nhiều nguy hiểm a, ta cũng rất lợi hại. Những cái đó dã thú không phải đối thủ của ta, lão thái thái bị đậu cười. Oa nhi, đói bụng sao? Nãi nãi đi cho ngươi lộng điểm ăn. Sắc trời không còn sớm. Đêm nay ngươi là vô pháp rời đi thị trấn. Đêm nay ngươi liền trụ nãi nãi trong nhà. Không cần chạy loạn ha, Vương Diệp gật đầu. Cảm ơn nãi nãi, lão thái thái đặc biệt cao hứng. Nàng đi đường thực vững vàng. Nhưng nàng thực hưởng thụ Vương Diệp kéo nàng cánh tay cảm giác. Thật giống như tôn tử ở kéo nãi nãi tản bộ giống nhau, nàng đã thật lâu không có nhìn thấy người. Ngoài, cũng thật lâu không có nhìn thấy cái này tuổi hài tử. Càng thật lâu không có người như vậy thân cận nàng, lão thái thái mang theo Vương Diệp đi nhà. Bếp, nơi này phòng bếp cùng nhà ăn đều ở một cái rất lớn nhà bếp. Dân bản xứ thói quen người trong nhà ăn cơm làm sống đều ở chỗ này. Không phải thân cận còn sẽ không dẫn hắn tới nhà bếp nhất thấy được chính là một cái hợp. Với ống khói to đại thổ bếp, dựa tường một bên đôi một tiểu đôi củi gỗ. Thổ bếp 2 mét ngoại liền có một trương đại bàn gỗ. Trên tường treo rất nhiều sinh hoạt dụng cụ. Đại lương thượng còn treo thịt khô lạp xưởng một loại ướp phẩm, lão thái thái ý bảo Vương Diệp ngồi. Vào đại bàn gỗ chỗ đó, nàng chính mình đi đến thổ bếp nơi đó. Vạch trần nắp nồi, dùng gốm thô chén múc ra bên trong ấm áp thủy, nhéo một chút đường đỏ dài đi vào, đoan lại đây cấp Vương Diệp oa nhi, uống nha, lão thái thái còn từ một cái trong ngăn tủ lấy ra một tiểu sọt mang xác đậu phộng, cũng phóng tới Vương Diệp trước mặt, Vương Diệp, cảm ơn nãi nãi, lão thái thái cười tủm tỉm mà nhìn thiếu niên. Nhịn không được xoa xoa hắn đầu, Vương Diệp không có trốn tránh, lão thái thái xem thiếu niên không. Chút nào ghét bỏ mà bưng lên gốm thô chén uống bên trong đường đỏ thủy. Càng cao hứng, oa nhi, ngươi tên là gì? Ra ở nơi nào a? Ta kêu Vương Diệp, ta là Trung Sơn thị người, Trung Sơn thị a. Hảo địa phương, ly chúng ta nơi này giống như rất xa, là rất xa. Nãi nãi. Ta một đường lại đây giống như đều không có nhìn đến người nào. Trấn trên người đều đi nơi nào? Vương Diệp thử hỏi, rất nhiều người đều rời đi. Lão thái thái bận việc khai. Tính toán làm cơm chiều, Vương Diệp cũng qua đi hỗ trợ, lão thái thái còn muốn cho Vương Diệp nghỉ. Ngơi, cũng không cảm thấy tiểu hài tử có thể làm tốt bệ bếp sống. Kết quả liền xem thiếu niên thiết thịt khô thiết đến bay nhanh còn cực mỏng. Không khỏi không khẩu mà khen ngợi thiếu niên kỹ thuật sắt rau hảo. Còn khen Vương Diệp cần mẫn, Vương Diệp ra mặt dày nói. đó là, trên đời không còn có so với ta càng cần mẫn người. Nãi nãi, đêm nay ngài nghỉ ngơi, ta bộc lộ tài năng cho ngài xem. Ta nấu cơm ăn rất ngon, lão thái thái cười đến không khép miệng được. Thiếu niên này quả thực chính là nàng trong lý tưởng tôn tử, Vương Diệp một bên thịch thịch thịch mà. Sắt rau, một bên hỏi, nãi nãi, trấn trên trừ bỏ ngài, còn có bao nhiêu người? Lão thái thái không hề đề phòng, hoặc là nói vấn đề này đối nàng liền không phải rất quan trọng. Nàng thuận miệng phải trả lời nói, không bao nhiêu người. Mấy năm nay hảo chút lão tỷ muội đều đi rồi, tổng cộng cũng chỉ dư lại 200-300 người đi. Vương Diệp giật mình, cái này thị trấn thế nhưng còn có nhiều như vậy người sống. Cho nên hắn dọc theo đường đi cảm giác được ánh mắt cũng không phải quỷ hồn, mà là người sống. Lôi Mộc truyền âm, không, này thị trấn có người sống. Cũng có quái vật. Vương Diệp tiếp tục dò hỏi lão thái thái, kia dư lại những người này đều phải như thế nào sinh hoạt? Ta xem các ngươi nơi này giống như ngăn cách với thế nhân thật lâu. Lão thái thái cười, chúng ta có đồng ruộng, tứ phía tường thành trên núi đều có đồng ruộng. Tuy rằng đồng ruộng không nhiều lắm, nhưng trên núi có phong phú thổ sản vùng núi. Chúng ta còn có ngọt lành nước suối, sau núi còn có muối động. Đây là Phượng Tiên Nhi cấp thị trấn tặng. Chính là 3 năm tự nhiên tai họa thời điểm, chúng ta nơi này cũng không có người đói chết. Huống chi nhiều như vậy đồ vật chỉ cần nuôi sống chúng ta mấy trăm cá nhân, vậy các ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn là tự cấp tự túc, vẫn luôn đều không có lại đi ra ngoài quá. Vương Diệp nhịn không được hỏi, lão thái thái không chịu ngồi yên, liền ngồi ở ghế mây bên trên lột tỏi ra, biên nói, đúng vậy. Phượng Tiên Nhi nói không thể đi ra ngoài. Đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Nãi nãi, ta tới phía trước nghe nói nơi này có cái Phượng Tiên Trấn. Có phải hay không chính là các ngươi nơi này? Trước kia các ngươi nơi này ra qua tiên tử. Hơn nữa vị tiên tử này còn sẽ không ngừng luân hồi chuyển thế. Nàng đại khái bao lâu sẽ xuất hiện một lần? Vương Diệp trên người treo, lão nhân ái nói cổ, bắp tự động phát huy hiệu quả, lão thái thái cấp. Vương Diệp liên tiếp vấn đề hỏi hồ đồ, nói một hồi lâu mới nói chính đề, ngươi nói Phượng Tiên Nhi à. Nàng xuất hiện thời kỳ không chừng, nhưng nàng chỉ cần xuất hiện, trấn dân nhóm đều sẽ biết, trấn dân nhóm như thế nào sẽ biết đâu. Bởi vì đại gia sẽ nằm mơ à, Phượng Tiên Nhi chỉ cần chuyển thế sinh ra, sở hữu trấn dân đều sẽ mơ thấy, mỗi một thế hệ Phượng Tiên Nhi đều không cha không mẹ. Không có người biết nàng là con của ai. Trong thị trấn có chút người sẽ đem sinh hạ hài tử ném tới trấn trưởng cửa nhà, hoặc liền ném ở phố xá nơi đó. Phượng Tiên Nhi chính là như vậy xuất hiện. Này một thế hệ Phượng Tiên cũng là, này một thế hệ Phượng Tiên. Này một thế hệ Phượng Tiên khi còn nhỏ cũng chỉ có như vậy điểm đại. Là ta trước phát hiện nàng. Nàng đại khái sinh ra mới 3 ngày. Toàn thân hồng toàn bộ. Khóc đến độ không sức lực, đã bị người ném ở cửa nhà ta. Lão thái thái lộ ra hoài niệm ánh mắt, nãi nãi. Các ngươi nơi này người thường xuyên làm loại này biết trước mộng sao? Sẽ không a, liền thiên thạch rơi xuống năm ấy. Thiên thạch, Vương Diệp phát hiện dị năng cục cho hắn tư liệu chung cũng không có này một cái. Lão thái thái không hề cảnh giác mà nói, chính là bầu trời rơi xuống cục đá. Phượng Tiên Nhi nói là ngôi sao mảnh nhỏ rơi xuống lạp. Nàng nói này cục đá không tốt, đem nó giấu đi, sau đó trấn dân liền bắt đầu làm biết trước mộng. Cũng không có, tại đây phía trước còn đã xảy ra. Lão thái thái bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên. Kỳ quái nói, ngươi sao biết chúng ta nơi này có người làm biết trước mộng? Thứ lạp một tiếng du vang. Vương Diệp phiên xào trong nồi rau dưa cùng lát thịt, thản nhiên nói, ta đến này phụ cận du ngoạn, liền làm rất nhiều công khóa, tỉ như trước đó điều tra địa phương phong thổ cùng truyền thuyết cùng mỹ thực từ từ. Các ngươi Phượng Tiên Trấn ở bên này còn rất nổi danh. Nghe nói thập niên 90 lúc đầu bên này còn nháo ra gặp đại sự. Toàn bộ thị trấn người đều di chuyển, sau lại Phượng Tiên Trấn liền thành ai tiến ai chết địa phương. Ta chính là tò mò, mới có thể lật qua tường thành sơn chạy tới xem. Lão thái thái sinh khí, bên ngoài người không hiểu biết tình huống, liền sẽ nói hưu nói vượn. Oa nhi, ngươi cũng không thể tin tưởng bọn họ. Chúng ta thị trấn hảo thật sự, Phượng Tiên Nhi cũng hảo thật sự. Năm đó sẽ xảy ra chuyện đều là bởi vì những cái đó người bên ngoài, còn có người nước ngoài. Còn có trấn trưởng nhi tử. Nga, này nhưng cùng hắn hiểu biết đến hoàn toàn không giống nhau. Thế nhưng còn có nội tình. Vương Diệp chợt có sở giác. Bá mà mở ra nhân quả cuốn huyết hồng một mảnh, Vương Diệp. Ngoạc kép, cái này thị trấn quan hệ trọng đại. Vẫn là bởi vì ta thấy được đan thiên hành đời trước tương lai. Vương Diệp theo bản năng đem tinh thần lực rơi xuống đan thiên hành tên thượng. Hắn tưởng lại lần nữa nhìn xem người này kết cục cuối cùng, kết quả lần này hắn thế nhưng thực nhẹ. Nhàng mà liền thấy được đan thiên hành đời trước kết cục, rõ ràng lần trước ở kẽ nứt chiến trường. Hắn chỉ nhìn đến một bộ phận, liền tinh thần lực hao hết cũng nhìn không được nữa, giống nhau như đúc. Nhân quả cuốn chung đan thiên hành đời trước kết cục, cùng hắn phía trước cái kia ở cảnh trong mơ trải qua thế nhưng hoàn toàn tương đồng, nhưng nhân quả cuốn so cảnh trong mơ còn nhiều tiết lộ cho hắn một cái quan trọng tin tức. Đan thiên hành chính là đời trước song nguyệt tinh cuối cùng một người thuần nhân loại. Hắn đã chết, thuần nhân loại liền hoàn toàn diệt sạch, Vương Diệp đặc biệt tưởng lấy nồi sạn gõ đầu mình. Hắn hiện tại đặc minh bạch vì cái gì nhân quả cuốn sẽ biến thành huyết hồng một mảnh, bởi vì hắn nhìn đến quá nhiều không nên nhìn đến tương lai. Mà những cái đó tương lai tuy rằng đều là đời trước phát sinh sự tình. Nhưng đan thiên hành làm thuần nhân loại cuối cùng một người. Hắn cả đời kỳ thật lộ ra rất nhiều quan trọng tin tức, tỉ như hắn kia mấy cái lam tinh quần đảo bằng hữu liền nói với hắn địa cầu cũng đã xảy ra chuyện. Còn nói ra xảy ra chuyện mấy cái muốn nhân, Vương Diệp trong lòng đột nhiên vừa động, trước không hỏi. Chấn nhỏ này là như thế nào làm hắn ở trong mộng nhìn đến đan thiên hành cả đời. Nếu hắn nhìn đến chính là song nguyệt tinh cuối cùng một nhân loại ký ức. Như vậy Phượng Tiên Chấn trên những cái đó chấn dân nhìn đến ký ức lại là ai? Đối phương có thể hay không cũng là địa cầu cuối cùng một nhân loại. Vương Diệp ánh mắt dừng lại ở nhân quả cuốn tân xuất hiện một cái tên thượng, Sài Hoa Quế. Một cái đặc biệt bình thường nữ tử danh, Vương Diệp tinh thần lực hư hư huyền phù ở cái này tên trên. Không, hắn đem tinh thần lực thử mà vói vào đi. Lại thiếu chút nữa bị hút không? Sợ tới mức hắn lập tức rút khỏi tinh thần lực, Vương Diệp nhìn về phía đang ở lại nhảy nói cổ lão. Thái thái, vị này lão thái thái thấy thế nào đều không giống như là có thể sống đến cuối cùng người. Nhưng trên đời này nhìn như không có khả năng lại chính là xuất hiện sự còn thiếu sao. Hắn sẽ hoài nghi chấn dân biết trước mộng đều là đến từ tên này lão thái thái. Chính là bởi vì dị năng cục cho hắn tư liệu thượng có ghi minh. Nói căn cứ thống kê, sở hữu chấn dân biết trước mộng đều cùng loại. Nói cách khác mọi người đều làm đồng dạng một giấc mộng. Mà trong mộng bọn họ thị giác càng như là một nữ tử. Làm việc nói chuyện cũng càng giống, nói cách khác. Chấn dân ở trong mộng cũng biến thành cái kia nàng. Bọn họ nhìn đến, trải qua đều là nàng nhìn đến cùng trải qua, Vương Diệp cổ quái mà cười. Trống rỗng lấy ra một khối đậu hủ cùng một khối thịt tươi. Tính toán làm lão nhân thích hợp ăn đậu hủ ma bà, vận mệnh chú định tựa hồ có một đôi tay. Đem hắn đẩy đến này tòa hắn đời trước chưa bao giờ có đã tới. Liền nghe đều không có nghe qua chấn nhỏ, hệ thống còn riêng tuyên bố điều tra chấn nhỏ này chấn dân. Chân chính di chuyển nguyên nhân nhiệm vụ, Vương Diệp đã sớm rắc quá mùi vị. Hệ thống chia hắn nhiệm vụ trước nay đều là không có lợi thì không dậy sớm. Tuyệt không sẽ tùy tiện phát nhiệm vụ cho hắn, càng sẽ không tùy tiện cho hắn cách dù khen thưởng, thiên thạch. Phượng Tiên Nhi, này hai người căn bản không quan trọng. Quan trọng là hắn làm cái kia mộng. Vương Diệp siêu cấp khó chịu, hắn nguyện ý làm cái gì? Đó là chính hắn nguyện ý, nhưng hiện tại hắn lại có loại bị đẩy tay không ngừng thúc đẩy bị bức bách. Cảm, đặc biệt nghĩ đến hắn cực cực khổ khổ cứu thế nếu thật sự có thể cứu được nói. Hắn lại không thể không lưng đeo đại lượng nhân quả, kỳ thật nhân quả trả về đã sớm bắt đầu rồi. hắn sư phụ nhóm một đám mất tích chính là nhân quả báo ứng chi nhất, chẳng qua lần này không phải tử vong, mà là chạy tới thế giới khác. Kế tiếp có phải hay không Kim Bảo, Tiểu Vân, con nhện cận bọn họ cũng sẽ mất tích. Tiểu Quang cùng Lôi Mộc có phải hay không cũng sẽ không thấy. Dự ngôn giả chưa từng có kết cục tốt. Biết như vậy nhiều tương lai là chuyện tốt sao? Không gặp nhân quả cuốn đỏ thẫm trình độ so lần trước còn muốn thâm. A, Vương Diệp cười lạnh, muốn lợi dụng hắn. Cũng đến xem hắn có nguyện ý hay không, thật bức nóng nảy hắn. Đại gia cùng nhau chơi xong. Hết chương.